quý phi nương nương tu thân. Chương 3, buồn ngủ gặp chiếu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu trở về sân của mình, không để ý tới ánh mắt muốn nói lại thôi của Tống Cẩm Huyên, trực tiếp bỏ rơi cô trở về sân của mình. Sau phòng liền nói với Lạc Mama, bắt đầu thu dọn hòm đi. Lạc Mama đem chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt ở trước mặt cô nương, thần sắc ngưng trọng mở miệng, cô nương, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải tính toán trước mới được. Mụ mụ không cần lo lắng, trong phủ phân phó như thế nào, các ngươi làm như thế nào là được. Tống Vân Chiêu thản nhiên cười nói. Lạc Ma Ma nghe cô nương nói lời này, trong lòng thở dài, cô nương dưỡng thành tính tình quạnh quẽ này, cũng là chuyện không có biện pháp. Tống Vân Chiêu tùy ý cầm quyển sách đặt ở trong tay, trong lòng lại nghĩ sách Trung Nguyên chủ chính là nghĩ như vậy, muốn vì mình tính toán, kết quả liều mạng tìm đường chết, rốt cục đem mình tìm đường chết, thông thiên đại đạo vô số cái, cần gì phải chen chúc trên cầu độc mộc, không cẩn thận liền ngã cái hài cốt không còn. Tống Vân Chiêu đương nhiên cũng muốn tham gia tuyển chọn. Trong sách Tống Thanh Hạm thập phần kiêng kỵ dung mạo nguyên chủ, cố ý thiết lập cạm bẫy để cho nàng xấu mặt ở Định Nam bá phủ, sau đó lại đứng ra làm người tốt vì nàng cầu tình, để cho nguyên chủ cùng nàng tham gia tuyển chọn. Kết quả lúc tiến cung tham gia tuyển chọn lại hạ độc thủ, làm cho thanh danh cùng mặt mũi của nguyên chủ đều bị hủy. Sau đó ra cung, thái thị cảm thấy nàng mất mặt Tống gia, tùy ý chọn cửa hôn sự liền để cho nàng gả. Nguyên chủ há có thể chịu tức giận như vậy, liền một sợi dây thừng treo cổ. Nhưng Tống Thanh Hạm lại thuận lợi lưu cung, cùng nữ chính đấu không phân cao thấp, ở trong cung cũng nở mày nở mặt vài năm, làm sao quản sống chết của nguyên chủ. Đối với nàng mà nói, nguyên chủ chỉ là một khối đá đạp chân của nàng mà thôi. Tống Vân Chiêu đến, đương nhiên sẽ không làm đá dưới chân Tống Thanh Hạm. Hơn nữa nếu muốn có một mối hôn nhân tốt, sau này có thể trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại, tham gia tuyển chọn vẫn là rất cần thiết. Dù sao Khuê Tú tiến cung tham gia tuyển chọn trong nguyên thư, cho dù là không được chọn cũng sẽ bị hoàng đế chỉ hôn. Hoàng đế chỉ hôn là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi thái thị đắn đo hôn sự của nàng. Về phần Tống Thanh Hạm, nếu còn dám tính kế nàng, hừ, để cho nàng tự ăn hậu quả xấu. Lại nói, hiện tại Định Nam bá phủ cùng Tống gia đều cho rằng chỉ đem hài tử nhà mình đưa vào cung độc chiếm ngôi đầu, lại không biết qua mấy ngày nữa sẽ có triều thần dâng thư, vì khoan dung đế tâm, rộng rãi tuyển mỹ nhân. Hoàng đế đáp ứng, khi đó mới gọi là vui vẻ. Buổi tối Tống Tam gia hồi phủ, mông còn chưa ngồi nóng đã bị Tống đại gia sát phách gọi đi. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Tống Vân Chiêu liền nhận được tin tức, hai nhà muốn cùng nhau lên kinh, thật sự là tuyệt không kinh ngạc. Về phần nhị phòng, Tống gia nhị phòng vốn là thứ xuất, Tống nhị gia tuy rằng đọc sách nhưng không thể thi đậu công danh, sau đó lại cưới con gái của Tiên Châu bố thương, liền một lòng một dạ bắt đầu buôn bán, cho nên nhị phòng vẫn lưu thủ quê nhà như cũ. Cô nương, ta nghe nói sáng sớm hôm nay nhị phu nhân đã tìm phu nhân, nghe nói xuất ra không ít bạc. Hàng Hương hạ giọng nhỏ giọng trả lời. Thiến Thảo trong tay cầm danh sách hòm đi vào, nghe nói như thế liền bỏ thêm một câu, đại phu nhân bên kia nhị phu nhân cũng đi, của cải nhị phòng dày, thế nhưng nhị lão gia không làm quan, về sau mấy vị thiếu gia nhị phòng thi đậu công danh, không phải còn phải dựa vào đại lão gia cùng tam gia, ra chút bạc tính là cái gì. Tống Vân Chiêu nghe hai nhà đầu nói, bỗng nhiên lại nhớ tới một chi tiết trong sách, nhị phu nhân chỉ sinh hai đứa con trai, cho dù là thiếp thất của nhị gia Chu Di Nương cũng không thể sinh con gái, như trước cho nhị bá phụ thêm một đứa con thứ, cho nên nhị phu nhân liền đón cháu gái nhà mẹ đẻ Tạ Lâm Lang đến bên người nuôi. Vị này cũng không phải đèn cạn dầu. Sau đó nhị phu nhân bỏ ra một số tiền lớn cho đại phu nhân, đưa Tạ Lâm Lang lên kinh hảo mưu thể diện hôn sự. người đi bên cạnh đại phu nhân không bao lâu đã đón được con trai trưởng của phủ thừa tướng. Chỉ tiếc xuất thân ở nơi đó, chỉ có thể làm thiếp, là một người tài ba. Tống Vân Chiêu ánh mắt vừa truyền, bỗng nhiên liền có cái chủ ý, đối với Thiến Thảo vẫy tay. Người đi nhị bá mẫu bên kia đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, Lạc Ma Ma vén rèm đi vào. Cô nương, biểu cô nương phòng hai đã tới. Người muốn gặp một lần sao? Buồn ngủ gặp phải người đưa gối. Mở cửa mừng rỡ a, mời vào đi. Tống Vân Chiêu cười nói. Tạ Lâm Lang dùng hậu thế so sánh đó chính là một đóa hoa trắng tinh khiết không tì vết. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Gió yếu phất liễu. Một đôi mắt ẩn tình. Hai hàng lông mày lá liễu cong. Quả nhiên là đại sát khí. Tam cô nương. Lâm Lang tùy tiện tới đây. Không có quấy rầy ngươi chứ. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Lang. Một thân áo váy màu xanh nhạt. Mép váy dùng dây vàng bạc phác họa. Trong lúc đi kim quang di động rất là đẹp mắt. Tạ cô nương khách khí. Hiếm khi ngươi có thể tới nói chuyện với ta. Ngồi xuống đi. Tạ Lâm Lang mặc dù là nhị phu nhân cháu gái. Nhưng là xuất thân quá thấp. Mặc dù là nuôi ở nhị phu nhân bên người. Cũng sẽ không thật mặt dày cùng mặt khác nhị phòng cô nương luân phiên nói chuyện. Cho nên luôn luôn là khách khí khí xưng hô. Tạ Lâm Lang lộ ra một nụ cười dịu dàng lúc này mới ngồi xuống. Từ trong tay nhà đầu tiếp nhận một cái hộp gấm thấu điêu bốn góc bao vàng đặt ở trên bàn. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Biết tam cô nương muốn đi theo trưởng bối lên kinh. Vừa đi cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Lâm Lang liền chuẩn bị chút lễ vật nhỏ. Giải sầu cho tam cô nương trên đường đi. Lời này nói thật đúng là khéo léo. Làm cho người ta nghe liền thư thái. Bất quá, nàng tới tìm mình quả thật làm cho Tống Vân Chiêu ngoài ý muốn. Theo lý thuyết tam phòng đắc thế nhất chính là Tống Thanh Hạm. Thật có điều cầu, Tạ Lâm Lang hẳn là đi tìm nàng mới đúng. Hơn nữa, trong nguyên thư cũng không có chuyện này. Bây giờ nhìn ngược lại là thú vị. Xem ra sau khi mình xuyên qua, tuy rằng phương hướng lớn không thay đổi. Nhưng chi tiết nhỏ quả thật có chút biến hóa. Không uổng công nàng cầu thả lâu như vậy. Tâm huyết không uổng phí. Chờ nha đầu dâng trà. Tống Vân Chiêu liền nói với Hàng Hương. Các ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này. Mang theo cành hoa đi uống trà nghỉ chân. Ta nói chuyện với biểu cô nương một lát. Hàng Hương liền cười hì hì cầm cành hoa đi ra ngoài. Cành hoa nhìn cô nương nhà mình một cái. Lúc này mới đi theo ra ngoài. Tống Vân Chiêu nhìn một màn như vậy. Trong lòng âm thầm gật đầu. Biểu cô nương là một người biết ngự hạ. Người bên cạnh dạy dỗ không tệ. Hiểu quy củ. Tạ cô nương có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ta và ngươi ngày thường cũng không có nhiều giao tình. Hôm nay cố ý tới đây. Chắc hẳn có chuyện quan trọng. Tống Vân Chiêu lời này nói trắng ra như vậy. Tạ Lâm Lang đầu tiên là sửng sốt. Lập tức ánh mắt lóe lên. Mím môi, lúc này mới nhẹ giọng nói. Lâm Lang đối với kinh thành hướng tới đã lâu. Chỉ là không có cơ hội thân kiến hoàng thành uy nghi. Nếu là có thể có cơ hội vào kinh, ngược lại để cho ta một tâm sự. Tống Vân Chiêu cười khẽ một tiếng. Loại đại sự này, Tạ cô nương sợ là tìm lầm người. Ta sợ không giúp được gì. Tạ Lâm Lang lộ ra một nụ cười tươi đẹp. Bất quản sự có thành hay không, Lâm Lang cũng cảm kích không thôi. Huống chi trong lòng Lâm Lang, tam cô nương ôn nhu lương thiện. Nói vậy nhất định sẽ tận tâm tận lực. Nói xong đẩy lễ vật mang đến. Tống Vân Chiêu đưa tay mở hộp gấm ra. Nhẹ nhàng nhìn lướt qua. Ngân phiếu trị giá 100 lượng thật dày một chồng. Đoán chừng ít nhất cũng phải có ngàn lượng. Trên ngân phiếu còn bày một cây châm vàng khảm hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch rạng rỡ sinh huy to bằng ngón tay cái. Không hổ là xuất thân từ gia đình phú thương. Ra tay quả thật hào phóng. Đem cái hộp đậy lại. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Tạ Lâm Lang. Tạ cô nương có thành ý như thế. Vân Chiêu tự nhiên cố gắng mà làm. Tốt lắm tốt lắm. Người xuất tiền. Ta xuất lực. Đều có được. Tất cả đều vui mừng. Làm một cái không được sủng ái đích nữ. Ngoại trừ Nguyệt Lệ Bạc. Rất ít sẽ có khác thu nhập. Nàng kỳ thật rất thiếu tiền a. Lần này thượng kinh, tiền bạc đúng là thứ tốt, có tác dụng lớn. Tạ Lâm Lăng trên đường trở về, Hoa Chi nhịn không được vẫn hỏi một câu. Cô nương, tam cô nương không được sủng ái. Ngài tìm nàng hỗ trợ bạc không phải trôi theo dòng nước sao? Hẳn là đi tìm đại cô nương mới đúng. Cách chương.